Chương 3. Anh Viễn ơi, thức dậy. Anh Viễn, thức dậy. Thức dậy đi, anh Viễn. Viễn lăn người qua bên, miệng lẩm bẩm, rồi úp mặt vào gối tiếp tục ngủ. Anh Viễn, anh Viễn. Tiếng gọi cứ léo nhéo bên tai, Viễn lại trăn trở qua bên khác. Giấc mộng chập chờn, có đôi mắt đen mở to van xin. Đưa em đi, anh Viễn, hãy đưa em trốn đi. Đưa nàng trốn đi, cha mẹ, gia đình nàng. Khói lửa chập chùng, cảnh hỗn loạn, chiến trường. Đưa nàng đi đâu, đi đâu? Anh Viễn, anh Viễn. Tiếng léo nhéo tiếp tục vang bên tai, Viễn nghe cả tiếng cào nhào của chính mình. Thật đáng ghét. Trên đời không có gì đáng bực hơn là đang ngủ ngon giấc mà bị phá đám. Giấc mộng của Viễn đang tiếp tục biến thái. Chàng mơ thấy mình đang đi săn. Một chú gấu đang đứng cách xa mấy thước, ghi chặt súng, nhắm kỹ. Một vật gì mềm mềm len nhẹ vào mũi. Nhột quá. Có người lắc mạnh vai, khiến mục tiêu bị lệch đi. Axi. Viễn nhảy chồm lên hét. Đồ quỷ, làm gì thế? Anh Viễn, em đây mà. Đưa tay nắm ngay vật gì đụng ngọ ngoại nơi mũi. Chiếc bím nhỏ. Vội vàng mở mắt ra, Viễn chạm ngay khuôn mặt của một bé gái khoảng 8-9 tuổi đang mỉm cười với chàng. Viễn lúc lắc đầu, xua đi cơn mê ngủ. Nhà Viễn có khách kìa. Viễn nhảy xuống giường, gian phòng ngập nắng chói. Đôi mắt của Viễn hấp háy khó chịu. Sau giấc ngủ dài, Viễn thấy mình thật sung sức. Chàng hỏi, nào cô bé thắt bím, mới sáng sớm mà cô phá giấc ngủ của tôi làm gì? Có khách đến tìm anh, nội bảo vào đánh thức anh dậy. Viễn nhăn mặt, khách à, đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Đàn bà thì còn có thể được, chứ đàn ông gọi tôi làm gì? Tuy nói thế, nhưng Viễn vẫn lấy chiếc quần và áo thun vắt nơi đầu giường mặc vào. Thôi được rồi, bé ra ngoài mời ông khách đó vào đây. Bà nội bảo phòng anh bê bối quá, sợ khách vào người ta cười anh, nên nội đã mời vào phòng khách rồi. Sao cô lôi thôi quá vậy? Phòng tôi thế này mà bẩn à? Thử tìm xem có gian phòng của ai sạch hơn không? Bé thắt bím tròn xoe mắt nhìn khắp phòng. Trên nền nhà vừa bãi sách báo ngoại quốc trong nước, thước kẻ, giấy vẽ, hoa đồ, màu bột, dụng cụ hội họa. Với mấy món đồ lạ lùng mà nó không biết tên, hỗn độn trên bàn. Trên giường thì khỏi phải nói, mùng mền chiếu gối, quần áo, nhàu cả lên. Đó là chưa kể trên vách, cằn tứ tung mảnh da thú mà Viễn đã săn được. Bé thắt bím trề môi. Anh Viễn quê quá. Quê hả? Viễn nhại cô bé thắt bím xong, nâng bổng cô bé lên vai. Cô bé thích chí cười khanh khách. Bước chân ra khỏi phòng thì gặp bà nội của bé Tâm, tên của cô bé thắt bím. Mặt mày cao có, Viễn đặt bé Tâm xuống. Chào bà. Coi chừng té gãy xương con nhỏ bây giờ, lại cũng không chịu ăn mặc cho đứng đắn. Có ai tìm kìa, đi rửa mặt nhanh lên để tiếp khách chứ. Trước thái độ chăm lo của bà lão, Viễn nhún vai giả vờ thở dài. Phải rửa mặt rồi mới tiếp khách được ư? Khổ quá. Viễn nói xong chuồn vào nhà rửa mặt. Bà lão nhìn theo cái bóng cao lớn khuất ở sau cửa, lắc đầu mỉm cười đôn hậu. Bước vào phòng của Viễn, bà nhìn quanh tứ phía, rồi càng lắc đầu hơn. Bà lục tung đóng chăn lên, tìm thấy bộ quần áo và bít tất dơ bỏ thành đống. Thay mấy cái áo gối dơ, xếp gọn chăn giường lại. Trong khi đó, dưới nhà bếp, tiếng Viễn dặn bé Tâm oang oang. Cô lên bảo nội cô, đừng đụng chạm đến đồ của tôi, kẻo làm mất trật tự của tôi thì nguy đấy. Bé thắt bím đứng ở ngạch cửa cười hì hì. Nội ơi, Anh Viễn bảo nội đừng dọn dẹp cho ảnh kia. Hả? Bà lão hỏi mà không quay đầu lại, miệng cằn nhằn. Bộ tưởng tàu phá rối sao? Như thế này có thể gọi là gian phòng được à? Nếu 3 ngày nữa mà cứ để vậy, rồi thằng Viễn nó sẽ bị chôn lấp luôn không chừng. Quay đầu lại, bà gọi bé Tâm. Tâm ơi, con đi mang thùng nước cho bà. Viễn rửa xong mặt bước ra, nhìn qua cảnh trên chàng chỉ còn biết thở dài. Căn phòng của ta hôm nay gặp đại họa rồi. Bà lão dọn dẹp thật nhanh chóng, bà gom tạp chí rơi vãi trên nền gạch dồn đóng vào một chỗ, khiến Viễn phải kêu. Coi chừng cái họa đồ thiết kế của tôi nha. Cậu không ra tiếp khách đi, còn đứng đó làm gì? Yên tâm đi, tôi không làm hư đồ đâu. Viễn quay người lại, trề môi thè lưỡi ra với bé Tâm đang đứng ngay gạch cửa, khiến cô bé phải phì cười. Viễn bước nhanh ra phòng khách. Văn đang ngồi trên ghế mây xem báo với dáng dấp thật nhàn rỗi. Tờ báo đặt trên đùi, những ngón tay thừa gõ nhịp trên kỹ trà. Viễn thét to. Ê Văn, mày đấy à? Tao không ngờ là mày. Sao? Làm gì mà sáng ra đã đến đây thế? Văn nhìn vào đồng hồ. Gần 9 giờ rưỡi rồi. Đêm qua tao phải thức đến nửa đêm. Mày không biết triết lý sống của tao là khi làm việc tao phải làm việc hết mình, khi chơi là phải chơi chết bỏ. Vì vậy khi ngã lên giường ngủ mà chưa thấy đã là tao phải ngủ tiếp cho đến khi nào hết buồn ngủ thì mới thôi. Sao? Có chuyện gì thế? Văn cười hì hì. Quan trọng lắm. Chuyện gì? Tao vâng lệnh nàng đến yêu cầu mày làm ơn tổ chức một cuộc đi săn. Viễn ngạc. Đi săn? Thế ai muốn đi săn thế? Tụi tao chứ ai. Khâm này, Tường Vi này, tóm lại là cả đám tụi mình. Viễn mở to đôi mắt nhìn Văn một lúc mới nói. Có phải các bạn nghĩ hết ra trò chơi nào khác nữa rồi phải không? Đi săn. Các bạn tưởng như vậy là kiếm một mô đất nào bò lên chơi, rồi nhắm bắn vài con chim hay con sẻ, hay là chui vào rừng, vào núi săn thú dữ. Văn chận lời. Phải vào trong núi săn chứ. Mày không biết chứ, kể từ đêm Giáng sinh, mấy cô trong buổi dạ hội hôm ấy, ai cũng say mê chuyện đi săn bắn hết, nhất là Gia Linh. Nó bồn chồn hối hả, coi việc đi săn như chuyện chẳng đặng đừng. Vì vậy tụi tao định nhân dịp Tết Nguyên Đán được nghỉ lễ, sẽ tổ chức một cuộc săn bắn thật vĩ đại. Thật vĩ đại à? Viễn cười thú vị. Chàng nâng ly nước vừa mang đến cho Văn rồi uống cạn. Thế nào là vĩ đại? Có phải bạn định cưỡi ngựa dẫn theo chó săn như những nhà quý tộc ở Âu Châu hồi thế kỷ 18, rồi thả những con nai đã nuôi cẩn thận ra để nó lởn vởn quanh mình, để cho tụi công tử tiểu thơ nổ 1-2 phát súng cho đỡ ghiền. Rồi khi chú nai kia ngã xuống, quý tiểu thơ như cô Khâm, Tường Vi được dịp biểu diễn một màn ngất xỉu. Văn nhăn mặt. Người ta nói chuyện đứng đắn mà mày cứ làm như chuyện đùa. Bộ mày tưởng chỉ có một mình thằng Viễn nhà mày độc quyền săn bắn thôi sao? Tính mày cái gì cũng được, trừ có cái kiêu hãnh là bọn tao không ưa nổi mà thôi. Viễn cười, chàng bước đến song cửa sổ, nhìn ánh nắng xuyên qua mặt kính lấp lánh trên áo. Trên chiếc môi lệch của chàng, nụ cười còn phảng phất. Cầm chiếc radio nhỏ đặt trên kỹ trà lên vặn nút, tiếng hát thanh thoát bởi lời cầu nguyện của người con gái. Nguyện cầu cái gì chứ? Thôi được rồi, nếu tụi mày thích thì tao xin vâng vậy. Tao sẽ giúp hết sức tao, chỉ sợ các cô chịu không thấu. Đường núi không dễ đi như óc tưởng tượng của các bạn đâu. Gặp khúc có đường mòn không nói gì, gặp chỗ không có đường mòn tính rút lui thì nản lắm. Mày cứ yên tâm, Khâm với Gia Linh đâu phải thuộc loại tiểu thơ. Vấn đề ở đây chỉ ngại là Tường Vi, nhưng theo tao biết thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Tóm lại, nếu có gặp nơi nào có đường mòn thì ta đi, không có thì ta mở đường, chứ có gì đâu. Viễn cười xòa, nói nghe dễ lắm. À, mà các bạn đã định leo núi nào chưa? Mày chọn đi, tốt nhất là đừng quá cao và gần Đài Bắc là được rồi. Viễn nhìn máy phát thanh trong tay, đó là chiếc máy có hình dạng của chiếc đàn piano. Bên trên có cô gái đang khiêu vũ theo tiếng nhạc. Chàng nói, thế này nha, gần thác Ô Lai có ngọn núi Ba Lộ, cao khoảng 1000 thước. Nếu đến đấy mà chưa thấy mỏi, chúng ta có thể leo qua núi Bảo Sơn. Văn hỏi, nơi đó có thú rừng không? Trừ gấu ra, con gì cũng có cả, từ nai, vượn, chồn, heo rừng, phi thử, hu, vân vân. Nơi đó thú rừng xuất hiện thường xuyên và là khu rừng săn bắn của bộ lạc Thai Yêu Lung. Có một điều là đường khó đi lắm, liệu các cô có kham nổi không chứ? Tao nghĩ chắc cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao cũng để tao hỏi lại các cô ấy xem sao. Liệu sức chịu đựng nổi thì đi, bằng không thì thôi, vì không thể bỏ cuộc ngang xương được. Được rồi, vậy anh về chuẩn bị đồ đạc đi. Nếu đi 3 ngày, phải chuẩn bị thức ăn đủ cả 3 ngày. Vậy tối thiểu mỗi người phải mang ít nhất là 15 kg. Văn nhảy lên, cái gì? Còn phải mang theo đồ đạc nữa sao? Không mang theo rồi lên núi lấy gì ăn, lấy gì để che ngủ chứ? Vậy phải mang theo những gì mà tới 15 kg? Mang theo mùng, nớp, nồi niêu son chảo, gạo, bánh mì, cải xanh, dầu muối, tương, bột ngọt, dồi, thịt khô, rượu, đèn chai, kim chỉ. Viễn nói luôn một hơi khiến Văn trố mắt ra, tưởng rằng Viễn đang trêu mình. Nhưng khi thấy gương mặt Viễn vẫn nghiêm trang, chàng mới hiểu rằng Viễn nói thật. Không nhịn được, Văn hỏi, Viễn, tụi mình đi săn chứ đâu có phải đi tản cư hay đi mở tiệm cơm mà phải mang đủ thứ như vậy. Rồi tại sao lại phải mang theo cả kim chỉ nữa chứ? Mày không hiểu gì cả. Đó là tao chỉ mới kể sơ những vật cần thiết thôi. Nếu không mang nước mắm, dầu lửa, giấm, ớt thì lên núi mày lấy cái gì mà ăn? Các cô đã kén ăn mà mày cũng quen nếm thức ăn ngon. Còn nếu mày chẳng chịu mang theo kim chỉ, khi lên núi cỏ gai làm rách quần áo mấy cô, mày lấy gì để mà vá lại chứ? Văn kêu lên, thôi được rồi, còn cái gì nữa không? Còn nữa chứ, đã đủ đâu. Phải mang theo dầu nóng, băng keo, băng vải, thuốc men. Văn thở dài thường thường cắt ngang, trời ơi, bây giờ bạn định mở bệnh viện trên núi nữa sao? Nếu chỉ mình tao thì tao không cần mang theo mấy món đồ đó. Còn mày mang theo cả một đoàn tiểu thơ như vậy, nếu có một người nào đó chẳng may bị thương thì sao? Để khỏi phải quên, tốt nhất mày nên ghi ra giấy. Văn móc viết vào quyển sổ tay ra. Viễn tiếp tục kê, dao nhỏ, dây thừng, đũa, chén, đồ hộp, đồ mở hộp. Mỗi người phải mang đủ áo lót, áo ngoài, áo lạnh, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Nhớ mang theo quần dài, giày bố và găng tay. Văn ngao ngán, hết chưa? Chưa, còn phải mang theo thịt bò khô, hạt dưa, đậu phụng, ô mai, kẹo, đậu hũ, sữa bột, cà phê. Trời, mang theo mấy món ăn chơi đó để làm gì? Viễn cười, để cho cuộc chơi thêm vui. Văn, tao nói cho mày nghe, không chơi thì thôi, nếu chơi phải chơi cho tới. Mày thử nghĩ đến cảnh đêm xuống, chúng ta dựng lều bên bờ suối, đốt lửa lên pha cà phê, ăn bò khô, cắn hạt dưa, rồi ca hát, nói chuyện với nhau, thì thú vị đến thế nào? Thôi được rồi, có mày thì kể như chu đáo tất cả. Tao chưa nói hết mà, còn những món quan trọng nữa, như mang theo đạn, radio, khẩu cầm, nhang mũi, đèn pin, đèn cầy hay đèn bão. Trời ơi, gì mà lắm thế? Sao, sợ rồi à? Sợ thì đừng đi. Còn muốn đi phải mang đủ tất cả, thiếu một món cũng không được. Văn vội đính chính. Không, không phải tao sợ, nhưng đồ đạc nhiều như vậy rồi làm sao mang hết? Thì mang trên vai, tao sẽ đi tìm mấy cái sắt lưng lớn cho mỗi người mang một cái. Súng đạn, túi ngủ, lều, tao lo cho. Còn mấy món kia các bạn lo hộ. Thức ăn càng nhiều càng tốt. Lèo núi dễ đói lắm. Áo ấm phải nhớ mang theo, vì khí trời trên núi lạnh hơn ở dưới đây nhiều. Văn chau mày ủ dột. Theo tao, mấy tiểu thờ kia kéo được thân xác lên tới núi cũng là chuyện quá lắm rồi. Thế mà còn đòi họ phải mang đồ đạc trên vai nữa. Tao sợ rồi sẽ có màn cả người lẫn vật lăn đùng xuống núi mới khổ chứ. Viễn nhếch mép, chàng định đứng tựa lưng bên khung cửa, tay nghịch nghịch với chiếc máy hát, đôi mắt vẫn không ngớt nhìn Văn một cách thú vị. Có biện pháp khác, là nếu tụi bay định chơi sang, không muốn mang đồ đạc nặng, thì có thể chi một ít tiền, mướn đồng bào sơn cước khuân đồ và dẫn đường. Văn mừng rỡ. Đúng rồi, ta mướn đồng bào sơn cước khuân giúp đồ, thì đâu có gì khó khăn nữa đâu. Sao mày không nói sớm một chút có hơn không? Bây giờ có mang thêm bao nhiêu đồ đạc, tao thấy cũng không ngại. Được rồi, vậy thì quyết định sáng mồng một Tết khởi hành. Mày lo phần mày, còn tao lo phần tao. Viễn gật đầu. Được rồi, nhưng mày nhớ đi mượn một chiếc xe bốn bánh để chở đồ đạc đến Âu Lai, vì tới đấy mới mướn được đồng bào sơn cước. Xe à, chuyện đó đâu có khó khăn gì, cứ đi mướn một chiếc xe du lịch là có ngay. Thật là có tiền mua tiền cũng được. Viễn nói lầm thầm, chàng đặt chiếc máy hát trở lại kỹ trà. Văn không nghe rõ hỏi lại. Mày nói gì? Không. Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì dùng với tao. Mặc dù ăn cơm tháng của bà chủ, nhưng lâu lâu có thêm một phần ăn của mày chắc cũng không sao. Tao ăn rồi, mày cứ tự nhiên. Tao cũng có việc phải đi làm. Bà chủ coi bộ cũng quý mày lắm. Viễn cười. Tốt thì cũng tốt, nhưng lắm khi cũng thật bực mình. Lúc nào cũng đòi sắp thứ tự lại những món đồ trong phòng tao. Và mỗi khi có bạn gái đến thăm là tao được một chầu moran. Văn cười đứng dậy. Thôi, vậy là xong. Sáng mùng 1 khởi hành. Bây giờ tao còn phải đến nhà của Tường Vi để đưa thơ của Khâm cho cô ấy. Đến ngạch cửa, xỏ giày vô chân, Văn đứng dậy hỏi tiếp. Ê Viễn, mày thấy Tường Vi thế nào? Trắng trẻo, dễ coi. Sao, mày muốn nói gì? Tao muốn giới thiệu cô ấy cho mày. Viễn nghe xong cười lớn. Thế à, thế sao mày không giới thiệu em gái mày cho tao nhỉ? Văn ngạc nhiên. Gia Linh hả? Nhưng có thật là mày thích nó không? Viễn lại cười vỗ nhẹ lên vai bạn. Nói chơi đấy mà. Văn, không lẽ mày không hiểu tao sao? Hồi nào tới giờ có bao giờ tao chú ý mấy chuyện đó đâu. Văn lắc đầu. Mày thật lạ lùng. Nhưng dù sao tao cũng không tin mày gỗ đá mãi thế được. Rồi một ngày kia mày sẽ động lòng. Viễn nhún vai. Động lòng à? Lúc nào tao lại chẳng động lòng? Tao muốn nói một thứ động lòng chân chính, một thứ rung động vì tình yêu, một thứ mà vì nó mày phải bỏ con người ngày nay của mày. Viễn tiếp lời. Để sống vì tình như trong tiểu thuyết luôn ca ngợi đó phải không? Đúng. Viễn cười nhẹ. Vậy thì rồi sẽ có ngày đó. Nhưng người đó là ai? Người đó là ai? Vâng, chuyện đâu giản dị được. Văn nhìn khuôn mặt tự mãn của Viễn phải lắc đầu ngao ngán. Cái con người này ta không bao giờ hiểu nổi hắn. Khó mà biết rằng hắn là người đa tình hay là người vô tình. Rồi sẽ có một ngày. nhưng ai có thể chinh phục được hắn. Bước ra khỏi cửa, quay đầu lại vẫy chào Viễn, bức tượng đồng, xong văng đến nhà Tường Vi. Tường Vi ở trong cư xá công nhân, một nơi ẩm thấp, lầy lội, và những dãy nhà được cất theo kiểu Nhật Bản. Hai ba chục căn chen nhau trên thửa đất nhỏ. Mỗi nhà cách nhau bằng những tấm giấy cạc tông mỏng mà trẻ con hay nghịch ngợm khoét bao nhiêu lỗ nhỏ to trên ấy. Nhà này có thể nhìn suốt qua nhà kia khá dễ dàng. Mỗi khi Tường Vi có khách là nàng phải thấp thỏm âu lo. Để khách bước qua chiếc sân đầy bùn, rồi phải đi qua bao nhiêu con mắt soi mói của đám đàn bà con nít trong xóm, rồi mới tới nhà nàng. Càng bực bội hơn khi phải chịu đựng đôi mắt dò xét của bà chị dâu của Tường Vi. Khi Văn từ giả ra về, Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Mở bức thư của Khâm ra xem, không lạ hơn là những câu hỏi tại sao suốt ngày qua không đến trường và dặn nàng nhớ buổi săn bắn và không được viện bất cứ lý do nào để từ chối. Đặt thơ xuống, Vi thường người ra. Lên đại học đã là việc chị dâu chăm biếm dằn vặt, bây giờ lại đi săn bắn, không biết bà ấy còn nói tới đâu nữa. Ngồi co ro nơi mép giường trong chiếc phòng chật hẹp, Vi đăm đăm nhìn chiếc đèn bàn. Bỗng cửa mở toạc ra, bà chị dâu tay nách cháu nhỏ đứng nơi cửa nhìn nàng thăm dò. Tường Vi lật đật bỏ tay xuống, ngồi ngay lại cười mơn. Thưa chị, có việc gì ạ? Bà chị dâu vuốt nhẹ lưng thằng Bủ, nghiêng nghiêng đầu khiêu khích. Không có việc gì, đến thăm cô không được à? Thằng hồi nãy đến đây là bạn học cô phải không? Tường Vi luống cuống. Dạ không, anh ấy học ở đại học Đài Bắc ạ. Đôi mắt chị Lý quét mạnh vào người Tường Vi. Ở đại học Đài Bắc hả? Nơi đó còn nhà giàu học không à? Cũng ngon lành quá nhỉ. Hôm Noel nó đưa cô về, hai người có vẻ thân mật quá. Tường Vi vội đến chính. Chị đoán lầm rồi, hắn không phải là bạn em, hắn là bồ của bạn em mà. Chị Lý trề môi. Eo ôi, có chuyện gì đâu mà phải mắc cỡ. Trai lớn lấy vợ, gái lớn có chồng, có bạn trai là điều đáng hãnh diện chứ sao. Chỉ tội là ông anh cô cứ mãi lo chuyện quán xuyến. Tôi sớm biết chắc rồi cô sẽ tìm được người vừa ý. Sinh viên đại học mà, con gái con trai học chung, lúc rỗi rảnh còn tổ chức khiêu vũ, đi chơi nơi này nơi nọ. Còn gương mặt Tường Vi càng đỏ. Chị, em đã bảo hắn không phải là bạn của em mà. Hắn sắp làm lễ hỏi với bạn em rồi đấy. Chị Lý vẫn hỏi tới mặc kệ lời cô em chồng. Nhà hắn làm gì? Tường Vi thiểu não. Ai mà biết? Đến nhà người ta mà người ta làm gì cô cũng không biết, thế cô kết bạn với hắn làm chi? Em đã bảo hắn không phải là bạn em mà. Không phải là bạn cô, đến thăm cô làm gì? Đêm Noel lại đưa cô về đến tận nhà. Cô Vi ơi, cô nói dối với ai thì sao tôi không biết, chứ làm sao qua mặt được tôi. Chỉ là tội cho anh cô phải nhọc công nhọc sức mà không được việc gì. Đưa tay vỗ nhẹ đít thằng bé, chị Lý vừa bước đi vừa đay nghiến. Người ta thích thư sinh, chứ đâu thèm để ý đến lời của kẻ làm anh bao giờ. Tường Vi nhìn theo chị dâu rồi thở dài, đóng cửa phòng lại. Nàng chưa ngồi yên chỗ là tiếng chị Lý lại vọng vào. Đóng cửa làm gì vội vậy? Ai ăn thịt ăn cá cô đâu mà cô sợ. Ở đó mà làm ra vẻ tiểu thơ đại cát, trà mời tới tay, cơm dần tới miệng. Còn người ta mới sinh ra là đã phải đi làm tôi làm tớ làm mọi cho mọi người sao? Tường Vi vội vàng bước ra khỏi phòng. Thấy chị Lý đang cho con bú, Tường Vi cười cầu tài. Xin lỗi chị, em vô tình đóng cửa hơi mạnh tay. Hôm nay không có bài làm, để em phụ chị đi chợ nha. Thôi được rồi, đâu ai dám làm nhọc tiểu thơ. chỉ liếc mắt nhìn Tường Vi cười tiếp. Càng ngày cô càng đẹp ra, hèn gì mấy ông sinh viên chẳng theo sao được. Tường Vi bực tức. Chị! Thôi được rồi, tôi hỏi cô, vậy chứ hôm trước ông chủ sự trường, người mà anh cô mời đến dùng cơm đó, cô thấy sao? Ưng ý hay không? Tường Vi giật mình ngẩng đầu lên trời. Lão Trương à, cái thằng cha sói đầu mắt chim ụt đó à, không lẽ anh nàng lại muốn mai mối cho nàng sao? Làm sao có chuyện như vậy được? Tường Vi mở to đôi mắt ra nhìn gương mặt dài của người chị dâu ngạc nhiên đến độ thốt ra không thành tiếng. Sao? Cô Vi? Cô đừng tưởng người ta đứng tuổi. Ông ấy chỉ mới trên 30 thôi. Người thật thà, chỉ có một đứa con trai 5 tuổi thôi. Làm vợ kế cho ông ấy cũng đâu đến nỗi nào. Đời bây giờ, họ đâu có nói chuyện đó nữa. Gặp người càng lớn tuổi càng được chiều chuộng, có sao đâu. Tường Vi nói như van xin. Chị, nói chi ba cái chuyện đó sớm quá, em còn đi học mà. Đi học? Đi học để làm gì chứ? Không phải sau cùng rồi cũng phải lo việc gia đình con cái ư? Người ta gì cũng là chủ sự, lại còn có chút đỉnh vốn liếng, đâu có lỗ lã gì, còn hơn là lấy một thằng học trò trắng tay. Tường Vi tức đến độ muốn chảy nước mắt. Chị đừng nói đến mấy chuyện đó nữa được không? Chị Lý giận dữ. Đừng nói, có phải cô không ưa người ta phải không? Biết vậy á, ai thèm nhọc công làm gì? Thật vô ích. Sinh viên đại học, mới nứt mắt ra đã sang trọng rồi mà. Chị Lý đứng dậy, đặt con vào nôi, xong xách chiếc giỏ ở góc nhà lên. Tường Vi rụt rè đến cạnh. Em đi chợ cho chị. Không dám, cảm ơn tiểu thơ. Tôi còn một chậu quần áo chưa giặt trong kia kìa. Đâu có thì giờ mà nói chuyện vớ vẩn. Để tôi đi chợ, cô ở nhà làm tiểu thơ. Tường Vi nhìn theo chị Lý thở dài. Nàng bế cháu lên đặt vào xe đẩy, xong bước vào nhà sau, lẳng lặng giặt một chậu đầy ắp. Chị Lý bao giờ cũng thái độ và lời nói như thế để phân phối công việc cho nàng. Khăn trải giường phủ đầy bọt xà bông, mỗi một chiếc bọt là một cơn mộng. Tường Vi gục đầu nhìn xuống, mắt mờ lệ. Con người ta sinh ra không hiểu để làm gì, có phải chăng là vì giấc mộng kia? Nhìn những chiếc bọt tan dần, nàng thấy như trong mỗi một chiếc bọt đều xuất hiện một gương mặt quen thuộc, và những gương mặt ấy cũng dần dần tan biến theo. Cắn nhẹ môi, Tường Vi rơi vào trong cơn suy tư.